Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, cốt sinh quả. Tí tách, mưa phùn như mảnh vải, theo gió chập chờn, nương theo lấy bùn đất hương thơm, như yên như sương đồng dạng tràn ngập tại cái này thiên địa bên trong. Màn mưa phía dưới, người khoác màu đen áo choàng Tôn Hằng chậm rãi mà đi. Chân đạp xốp mặt đất, không lưu một chút vết tích, một tầng hơi mỏng khí cương bao phủ toàn thân. Màn mưa hạ xuống, lúc này theo cương khí trượt xuống mặt đất, thanh phong đánh tới, ý lạnh thấm thể, cùng cái này mưa phùn cùng nhau gột rửa lấy trong lòng bực bội cùng bất an. Tôn Hằng dừng bước lại, nhẹ nhàng thở một hơi dài nhẹ nhõm hơi thở, mấy ngày qua tích tụ, cũng theo đó quét sạch sành xanh, dưới chân, đã từng phân bố hạt cát, một mảnh xám trắng mặt đất, lúc này không ngờ toát ra một chút màu xanh biếc, bất quá mấy ngày công phu, cái này tuyệt linh chi địa, dĩ nhiên là hiện lên một chút sinh cơ, Uyên Sơn lục thực kinh khủng sinh tồn năng lực. Không thể không khiến người bội phục. Chỉ tiếc, những này màu xanh biếc bảo tồn không được bao lâu, liền sẽ bị lần nữa làm hao mòn không còn một mảnh. Đưa mắt nhìn bốn phía, cách đó không xa một cái không thế nào dễ thấy huyệt động. Hấp dẫn hắn lực chú ý, cất bước bước đi, sắp đến huyệt động phía trước. Tôn Hằng đột nhiên dừng bước, người nào ở bên ngoài? Một cái thanh âm quen thuộc từ trong bên trong vang lên, thanh âm ngột ngạt, lộ ra cỗ cảnh giác, đồng thời còn nương theo lấy đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang lên. Ngọc nương tử, là ta, Tôn Hằng cười một tiếng, lần nữa cất bước tiến lên. Lần này, bên trong thanh âm đột nhiên buông lỏng, nguyên lai là Tôn trưởng lão, chúng ta ngược lại là hữu duyên. Bước vào huyệt động, đen kịt một màu, trước mắt cũng đột nhiên tối sầm lại. Bất quá Tôn Hằng ngũ quan nhạy cảm, trình độ này biến hóa không chút nào có thể ảnh hưởng đến hắn ánh mắt. Huyệt động không lớn, một vị dáng người to mọng đến kinh người phu nhân liền chiếm cứ một khối lớn địa bàn. Vị này phu nhân mập mạp cường tráng, mà lại vừa cao vừa lớn, trên thân thể thịt béo chồng chất tích, xa xa nhìn lại giống như một tòa núi thịt. Người này tên Ngọc Nương Tử, Bách Hoa Tông bốn vị trưởng lão một trong, nhất thân chấn địa Bồ Tát công uy năng cường hãn, tại Uyên Sơn rất nhiều tiên thiên trung kỳ cao thủ bên trong cũng là đỉnh tiêm vài vị một trong. Tại nàng bên cạnh còn có bốn vị này nam nữ, bất quá bốn vị này thể số lượng đều thuộc về bình thường phạm trù. Người thụ thương rồi? Tôn Hằng quét mắt mấy người, không khỏi khẽ nhíu mày. Không sai, Ngọc Nương Tử hồn thân thịt béo loạn chiến, nói, đụng phải một đám lương quốc võ giả, trong đó có hai vị cao thủ, mặc dù đem bọn hắn giết lùi, nhưng ta cái này bảy vị đệ tử, bây giờ cũng chỉ còn lại có bốn vị. Nàng thanh âm hơi ngừng lại, hướng phía Tôn Hằng ngưng thanh mở miệng. Tôn trưởng lão, ngươi dọc theo con đường này, không có gặp được thứ gì không? Có, Tôn Hằng tự nhiên minh bạch trong lời nói của đối phương ý tứ. Nghe vậy điểm nhẹ đầu tóc, nói, mấy ngày nay, ta gặp bốn nhóm gặp nạn người. Bất quá ta vận khí coi như không tệ, không có bị người tìm tới cửa. Đương nhiên, ngoại trừ một cặp muốn cướp đường lại bị phản sát vợ chồng ngoại lệ. Xem tới, lần này Uyên Sơn chi biến, cùng thường ngày không giống nhau lắm a. Ngọc Nương Tử giật giật thân thể, nhục thân qua lại lung lay, lề mề sơn nham thạch đá sỏi nhấp nhô, nghiêm mặt nói, ngay tại hôm qua, ta tận mắt nhìn đến hai cái ma môn yêu nhân, đang đuổi giết vài vị tu pháp người, trong đó còn có hai vị xác nhận luyện khí hậu kỳ cao thủ. May mắn chúng ta mấy cái thực lực không đủ, không có bị người để vào mắt, bằng không, sợ là đã sớm không có mệnh tại. nàng âm thanh mang cười khổ, phảng phất là tại tự giễu, nhưng vẻ may mắn, nhưng cũng không giả được. Tôn Hằng không có lên tiếng, giữa sân bầu không khí cũng là trì trệ, trầm mặc nửa ngày, hay là Ngọc Nương Tử lần nữa phá vỡ trầm mặc, chậm rãi mở miệng, lần này, có ma môn yêu nhân cùng lương quốc võ giả tham dự. Tuyệt linh chi địa sợ là muốn so những năm qua loạn bên trên không ít. Tôn Hằng gật đầu, lại nói, Ngọc Nương Tử định làm như thế nào? Tiếp tục đi đến tìm kiếm một chút, hay là nhanh chóng trở về? Hắn có thể nghe ra được, đối phương trong giọng nói đã có một chút lùi bước chi ý. 10 ngày, Ngọc Nương Tử tiếng trầm mở miệng, ta dự định tại cái này tuyệt linh chi địa ngây ngốc 10 ngày. Sau đó liền ra ngoài, những năm qua, bọn hắn những này xâm nhập tuyệt linh chi địa võ đạo cao thủ đều muốn kiên trì cuối cùng mới có thể rời đi. Rốt cuộc, càng về sau, khí cơ biến hóa, đối bọn hắn người tập võ cũng càng có lợi. Bây giờ, nơi này náo động, đã làm cho Ngọc Nương Tử ẩn ẩn phát giác được không ổn. Tôn Hằng gật đầu, cũng tốt, ngươi thì sao? Ngọc Nương Tử cúi đầu, hướng phía Tôn Hằng xem tới, hỏi, Tôn trưởng lão chẳng lẽ còn muốn đi đến đi? Nhìn lại, Tôn Hằng cũng không trực tiếp trả lời. Tôn trưởng lão, ngươi là lần đầu tiên đối mặt Uyên Sơn chi biến, lúc này hay là thận trọng chút cho thỏa đáng. Ngọc Nương Tử ngữ khí thư giãn, trì hoãn âm thanh mở miệng, còn nhiều thời gian, lấy Tôn trưởng lão tiềm lực, thực sự không cần nóng lòng nhất thời. Đa tạ Ngọc Nương Tử quan tâm. Tôn Hằng chắp tay, lại nói, không biết Ngọc Nương Tử có biết, lần này tiến nhập Uyên Sơn, đều có cái nào cao thủ? Cao thủ, Ngọc Nương Tử nhếch miệng cười một tiếng, vẻ mặt mang theo một chút mỉa mai, cho dù mặt mũi tràn đầy thịt béo, cái biểu tình này vẫn như cũ là 10 phần rõ ràng. Tôn trưởng lão, tại ngày xưa, tất nhiên là chúng ta võ giả lớn nhất. Bất quá bây giờ sao? Uyên Sơn bên trong cao thủ, chúng ta còn không có chỗ xếp hạng. Tôn Hằng mặt không đổi sắc, nói, xin lắng tai nghe. Ngọc Nương Tử hơi hơi trầm ngâm, nói, bây giờ cái này tuyệt linh chi địa bên trong, mạnh nhất tất nhiên là luyện khí viên mãn mấy vị kia tiên sư. Đương nhiên, một ít tiên môn đại tông hạch tâm đệ tử, cho dù chưa từng luyện khí viên mãn, dựa vào pháp khí, tiên pháp cường hãn, cũng có thể xếp tại cái này cao cấp nhất một hàng. Phía dưới, thì xác nhận luyện khí hậu kỳ một ít tiên sư, bọn hắn mặc dù không so được tiên môn đại tông hạch tâm đệ tử, nhưng thực lực cũng tuyệt đối bất phàm. Dừng một chút, nàng mới âm thanh mang trần chờ mở miệng, Uyên Sơn tứ đại thế lực thủ lĩnh, có lẽ cũng có thể xếp tại cái này một hàng. Những người khác không biết, nhưng chúng ta tông chủ, thực lực cùng luyện khí hậu kỳ cao thủ so sánh, hẳn là cũng không sai biệt nhiều. Tôn Hằng yên lặng gật đầu. Hàng thứ ba, chính là một chút phổ thông luyện khí hậu kỳ tiên sư. Ngọc Nương Tử hướng phía Tôn Hằng nhìn, nói, giống như cái kia Cửu Ấn Tông phó tông chủ Từ Tử Tấn, miễn cưỡng cưỡng cũng có thể hoạch tại cái này một hàng, nhưng nhất định là yếu nhất tồn tại. Tôn trưởng lão đã từng năng lực áp Từ Tử Tấn, hẳn là cũng có thể đứng hàng trong đó. Xuống dưới nữa chính là giống ta chờ những người này. Nàng cười khổ một tiếng, nói, đặt ở ngày xưa, ta tại cái này Uyên Sơn cũng là dậm chân run rẩy nhân vật. Bây giờ tại cái này tuyệt linh chi địa, không sai biệt lắm chính là hạng chót tồn tại. Còn như xuống chút nữa, đặt ở bên ngoài hay là một cái hảo thủ, lúc này nơi đây, không đề cập tới cũng được. Tôn Hằng im lặng, Ngọc Nương Tử hiển nhiên không biết hắn đã tiến cấp tiên thiên hậu kỳ. Đơn thuần bản thân thực lực, liền đã có thể cùng Từ Tử Tấn khách quan, nếu như tăng thêm âm hồn hồ lô, Thiên Hạt Cổ, liền xem như cùng tứ đại thế lực thủ lĩnh, cũng chưa chắc không thể đấu một trận. Như thế nói đến, chính mình miễn cưỡng hẳn là ở vào tuyệt linh chi địa thứ hai danh sách. Đương nhiên, hẳn là thuộc về trong đó hạng chót tồn tại, nhưng năng lực áp chính mình cũng chỉ có những cái kia luyện khí viên mãn, hoặc là thân có pháp khí cường hãn, tiên pháp tiên môn hạch tâm đệ tử. Nếu như là dùng bên trên chân vũ thất kiếp kiếm khí mà nói, mưa tạnh, Ngọc Nương Tử một vị đệ tử một mực canh giữ ở cửa huyệt động, lúc này đột nhiên mở miệng, Tôn Hằng quay đầu, liền khách khí mặt đã là một mảnh trắng xóa, như mảnh vải mưa phun, đã là sạch sành xanh trống không. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, trên sơn đảo, một trương to lớn giường bị bốn người nâng lên, giường bên trên một vị núi thịt theo bốn người bước chân xê dịch, hơi hơi nhấp nhô. Đây cũng không phải Ngọc Nương Tử lười biếng cố ý tra tấn đệ tử, mà là nàng công pháp đặc tính như thế, ngày bình thường cần đại lượng tích xúc, khẽ động thân liền sẽ bay nhanh tiêu hao thể năng, lúc này mới tạo thành nàng dáng người càng ngày càng kinh khủng. Đương nhiên, bộc phát thời điểm uy năng cũng mười phần cường hãn. Tôn Hằng từng tới giao thủ qua, ngắn thời gian bên trong hai người thành thế hòa, chỉ là luận bàn lẫn nhau đều lưu lại tay, nhưng cũng đủ để chứng minh Ngọc Nương Tử cường hãn. Tôn trưởng lão dọc theo con đường này xem ra thu hoạch không nhiều a. Ngồi tại giường bên trên Ngọc Nương Tử một mực tại nhìn chăm chú lên Tôn Hằng, lúc này đột nhiên mở miệng, Tôn Hằng trên thân có lôi vẫn đao, âm hồn hồ lô, ngự thú đại, nhưng bên hông ra bao vải khỏa lại hết sức khô quát, nhìn qua không có ba hai gốc linh thực, ngược lại là Ngọc Nương Tử phía dưới nách cái kia đặc chất bao tải cũng khó khăn che đậy trong đó linh khí tràn ra ngoài. Thu hoạch hiển nhiên không tệ, vận khí không tốt. Tôn Hằng lắc đầu cười khẽ, kỳ thực không phải, lấy hắn đối tuyệt linh chi địa quen thuộc, lúc này thu hoạch tuyệt đối so Ngọc Nương Tử muốn bao nhiêu, chỉ bất quá hắn tại diệt sát dân sơn nhị quái thời điểm được một trương vải vóc, cái kia vải vóc là một loại nào đó gia thú chế, nhìn qua rách rách dưới dưới, nhưng cực kỳ thần dị, đem đồ vật đi đến vừa để xuống, lớn nhỏ lúc này liền sẽ co rút lại chín thành, mà lại không chút nào tràn ra ngoài linh khí. Cho nên lúc này Tôn Hằng bên hông bao khỏa nhìn qua không chút nào thu hút, kỳ thực bên trong đồ vật không chút nào không ít. Có lúc a, người này liền là phải xem vận khí. Ngọc Nương Tử nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt tựa hồ có chút đắc ý, ta người này khác không có cái gì, duy chỉ có vận khí cũng không tệ lắm a. Nàng lời còn chưa dứt đã là đột nhiên quay đầu hướng phía bên cạnh nhìn lại, Tôn Hằng cũng là bước chân dừng lại, dừng lại bộ pháp. Bên kia nhàn nhạt linh khí hội tụ cảm giác xa xa truyền đến, Tôn Hằng cười một tiếng, hướng phía Ngọc Nương Tử hơi hơi chắp tay, xem ra lần này là tại hạ dính Ngọc Nương Tử ánh sáng. Ha ha, Ngọc Nương Tử cái kia bị thịt béo bao khỏa hai mắt hơi hơi lấp lóe, ngữ khí không hiểu cười hai tiếng, đi, đi xem một chút, ra lệnh một tiếng, giường lúc này chuyển một cái phương hướng, hướng phía cái kia linh khí hội tụ chi địa chuyển đi. Một lát sau, một gốc màu xám dây leo xuất hiện tại mấy người trước mắt. Dây leo leo lên tại một mảnh lăng loạn sơn thạch ở giữa, bên trên tiếp lấy hai cái hình như hài nhi trái cây. Trái cây lớn chừng bàn tay, toàn thân trắng noãn, càng có mùi thơm ngát bay tới, làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Đây là cái gì? Mắt nhìn vật này, Tôn Hằng nhịn không được trao mày. Tại cái này Uyên Sơn mấy năm, hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng loại này linh thực lại là lần đầu gặp, cũng không phải triều đình trọng kim treo thưởng đồ vật, hẳn là cốt sinh quả. Ngọc Nương Tử cũng là sắc mặt quỷ dị, nói, vật này là sinh con dùng, nghe nói vợ chồng ăn sau đó, tất nhiên sẽ lưu lại huyết mạch, mà lại bình thường là long phượng thai. Tôn Hằng khóe miệng giật một cái, mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, còn có loại vật này. Ngọc Nương Tử lại là cười khẽ mở miệng, Tôn trưởng lão, không nên cảm thấy nó tác dụng không lớn. Đặt ở một ít người trên thân, thế nhưng là vạn kim khó cầu. Lập tức vung tay lên, nói, Tô Sinh, đi, đem nó lấy xuống. Rõ, một vị nam đệ tử khom người xác nhận, cất bước đi đến, chậm đã. Tôn Hằng đôi mắt khẽ động, một tay hư duỗi, lúc này ngăn cản đối phương động tác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,